Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chiến Nagato. Trong phòng bệnh, Gaara mông lung mở hai mắt ra, ngơ ngác nhìn tiết trắng trần nhà, có chút khó hiểu, từ nhớ được bản thân tại Sa Ẩn thôn bị bắt, nhưng là hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn được cứu? Như vậy là ai cứu mình? A, suy nghĩ nhiều, ta thế nhưng là Gaara, người người chán ghét Gaara, có ai sẽ tới cứu mình đâu. Tự giễu cười một tiếng, Gaara trong mắt chuyển động, chợt thấy bên ngoài đứng đấy hai người, không khỏi thần sắc ngẩn ngơ. Bọn hắn, rất quen thuộc, là gần nhất phi thường sinh động Yabuza cùng Minasuki Haku, phong hỏa thôn Jonin cường giả. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nha, người đã tỉnh, khó được a. Nhìn thấy Gaara tỉnh lại, Yabuza đưa tay lên tiếng chào. Đã tỉnh, cái kia liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nơi này là phong hỏa thôn, rất an toàn, không cần phải lo lắng bị người chộp tới. Phong hỏa thôn, Gaara con ngươi co rụt lại. Nơi này dĩ nhiên là phong hỏa thôn. Hắn tỉnh. Yabuza nghe vậy gật gật đầu. Đúng vậy, tỉnh, hơn nữa nhìn đi lên tinh thần đầu không sai. Đó là tất nhiên, cô mây buông ra đặt ở trên bàn phím ngón tay, cười khẽ một tiếng, dù sao cũng là Jinchuriki, có vĩ thú chi lực tồn đang khôi phục trời sinh so người khác nhanh. Cái này không hiếm lạ, tương phản, chúng ta gần nhất phương châm thế nhưng là làm tốt đối mặt Dragon chuẩn bị. Yabuza im lặng, Raigan, trong truyền thuyết hai mắt, nghe nói có được phi thường đáng sợ năng lượng, thật không biết cùng loại tồn tại này chiến đấu là tốt hay xấu. Truyền thuyết, liền là bị thần thoại, không có người minh xác biết Raigan lực lượng, cũng không có gì gọi là tình báo. Dưới tình huống như vậy cùng nó chiến đấu là phi thường không sáng suốt. Nhưng mà, đắc tội đều đắc tội. Suy nghĩ tiếp những này cũng rất giống không có ích lợi gì. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Bão tố sắp tới. Cô mây thân thể hướng về sau khẽ nghiêng. Tìm cái thoải mái vị trí. Cười nhạt một tiếng. Đối mặt Nagato. Hắn không phải là không có lực lượng. Mà là tương đương có lực lượng. Đi vào cái thế giới này mấy năm. Thực lực của hắn một mực tại tăng trưởng. Có trong đầu của mình mấy cái kia pho tượng năng lực. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể đạt tới một cái rất cao độ cao. Hiện tại, chính là, bây giờ, hắn khiếm khuyết liền là chiến đấu. Thế lực ngang nhau chiến đấu. Chỉ có chiến đấu, mới có thể để hắn đem lực lượng của mình dung hội quán thông. Thực sự trở thành lực lượng của mình. Nagato, liền là hắn bây giờ lựa chọn một đại cao thủ. A ha ha. Phong hỏa thôn đại danh thật đúng là một cái cường đại gia hỏa a. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Âm nhẫn trong thôn, Orochimaru thâm trầm cười, đối với Uchiha Mei từ đáy lòng bội phục. Đứng ở một bên Sasuke nghe vậy trong lòng hơi động, bất động thanh sắc hỏi, cường đại sao? Làm sao nhìn ra được? Xem đi, đây là tình báo mới nhất. Đây là, Sasuke tiếp nhận nhìn kỹ một chút. Lập tức giật mình ngẩng đầu, bên trên để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hai cái Kage cấp cường giả, làm sao lại, trên thực tế, liền ngay cả hiện tại đối mặt một cái Kage cấp cường giả cũng là quá sức, lại càng không cần phải nói hai cái, xông đi lên đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà hắn lại có thể trực tiếp đem, cái này là bực nào thực lực, cái này là bực nào đáng sợ. Cái này còn không hết. Nhớ ngày đó ta đối mặt Uchiha Itachi thời điểm đều rất nhanh thua trận. Liền lại càng không cần phải nói Raigan. Trong truyền thuyết con mắt hắn vậy mà không sợ chút nào. Hiện tại tiểu quỷ đều cường đại như vậy sao? Orochimaru híp mắt, trong lòng cảm khái. Lúc trước, tam nhẫn tên là bọn hắn sỉ nhục. Cũng là vinh quang của bọn hắn. Cái này một phần sỉ nhục cùng vinh quang một mực đi theo bọn hắn. Danh chấn giới ninja, bây giờ, lại là một cường giả quét sạch toàn bộ giới ninja. Cơ hồ tất cả ninja đều biết, phong hỏa thôn xuất hiện một cái phi thường cường đại đại danh. Đồng thời, đối với Konoha ngốc không kéo mấy hành vi cảm giác được phi thường buồn cười. Cường đại như vậy một người lại bị ép phản thôn. Thật sự là có ý tứ. Bọn hắn không cho rằng là Uchiha Mei sai. Tưởng tượng năm đó, khi Uchiha Mei bị Konoha truy nã thời điểm bọn hắn những người này liền điều tra qua Uchiha Mei. Vì chính là nhiều tìm hiểu một chút, lấy được kết luận liền là đây là một cái phi thường lười biếng người. Thích xem sách, ưa thích nằm dưới ánh mặt trời. Một người như vậy sẽ vô duyên vô cớ mưu phản Konoha Kurei sao? Ngẫm lại đều khó có khả năng. Cho nên, Konoha cõng nồi. Cái này khiến Konoha người khóc không ra nước mắt. Hết thảy đều là Danzo sai. Không sai. Liền là như thế. Cái này sẽ là dị thường long tranh hổ đấu. Người chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta muốn lên đường. Xuất phát. Đi phong hỏa thôn sao? Đương nhiên. Đón Sasuke có chút kích động khuôn mặt. Orochimaru lạnh nhạt gật đầu. Cuộc chiến đấu này hẳn là có thể chi phối toàn bộ giới ninja động tĩnh. Không thể không đi xem một chút. Với lại hồi trước cái kia tên tiểu quỷ liền mời ta tiến đến phong hỏa thôn khi cái gì nhân viên. Nghiên cứu khoa học, ta thế nhưng là rất động tâm đâu. Tốt, ta đi chuẩn bị. Sasuke xoay người rời đi. Nói đến, hắn cũng có mấy năm không nhìn thấy hắn những đồng bạn kia. Trên mặt biển, sóng cả mãnh liệt. Biển sóng lan lộn, thiên địa chi uy kinh khủng như vậy. Tại dạng này ác liệt hoàn cảnh ở trong lại có một chiếc thuyền lớn thuận gió phá sóng mà đến. Mục tiêu Uzunokun. Nagato ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, một mặt túc sát, đứng phía sau Conan, tay áo bồng bềnh, lại che giấu không được cái kia phong hoa tuyệt đại. Bọn hắn là thời đại này lộng triều nhân, cũng là thời đại này trí cường giả. Bọn hắn tới. Đứng tại trên bờ biển, cô mây ngắm nhìn cái kia thuận gió phá sóng mà đến thuyền lớn. Một mặt ngưng trọng, ta tới, ta biết, hai người ngắn gọn đối thoại về sau cũng không tiếp tục nói nhảm. Trong nháy mắt xuất thủ, Banso Tenen, bay nước Suriken, oanh, mặt đất chấn động, biển sóng cuồn cuộn, trong chốc lát hai người liền đối bính đến mấy lần, đến bọn hắn thực lực này. Cái gọi là ấn pháp cơ hồ đã không cần. Đưa tay ở giữa nhẫn thuật liền tin tay nắm đến. Động niệm ở giữa lực lượng đáng sợ liền sẽ chút xuống. Khí hợp quyền. Shinra Tensei. Ầm ầm. Gió đang giống. Mặt đất đang chấn động. Đáng sợ năng lượng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Cây cối khuynh đảo. Nước sông đảo lưu. Ẩn núp trong bóng tối người quan sát toàn bộ hít sâu một hơi. Sắc mặt biến đổi lớn, cường, thật sự là quá mạnh, hoàn toàn liền là hai cái phi nhân loại, ninja, làm sao có thể cường đại đến như vậy tình trạng, cô mây dậm chân mặt biển, từng quyền oanh ra, trong lòng vô hỉ vô bi, hạnh phúc chứng quái lực cùng siêu cấp Blaziken kỹ xảo cận chiến đem kết hợp khiến cho lực lượng của hắn kỹ xảo hoàn mỹ phát huy, vô cùng đáng sợ. Lòng bàn chân khẽ nhúc nhích, điện quang lóe lên cùng cao tốc di động kết hợp, khiến cho tốc độ của hắn nhanh vô cùng, đúng như một đạo thiểm điện vạch phá hư không. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.